Nhị lang thấy Triệu Tú Nga tới, đã sớm từ Đông Xương phòng chạy tới đây, đứng ở bên ngoài phòng. Ánh mắt cùng thân thể Triệu Tú Nga đảo quanh, trên mặt có chút ngốc. Muốn nói cái lời gì đó, tựa như lại không biết nên nói thế nào. Tú Nga, nàng, sao nàng trở lại? Hơn nửa ngày, nhị lang mới thốt ra một câu nói như vậy. Người chết kia, xem ngươi hỏi là lời gì kìa. Đây không phải là nhà ta sao? Sao ta không thể trở về? Ta không phải chỉ cùng ngươi đùa giỡn à? Chỉ có vài chuyện mà ngươi đã chừng mấy ngày không trở về trấn trên, cũng không tới đón ta. Triệu Tú Nga quở trách nhị lang một cái, lại đi tới bên cạnh nhị lang, dùng một cái ngón tay trắng như tuyết hướng ngực nhị lang chọc chọc, hai mắt đồng thời ẩn tình đưa tình, liếc nhìn nhị lang một cái. Nhị lang thoáng cái không có đứng vững, phải lui về sau một bước. Triệu Tú Nga rõ ràng không có công lực nhất chỉ thiền, nhưng mà ánh mắt phong tình kia thì vô cùng uy lực. Triệu Tú Nga liền cười lên khanh khách, lại trở mình nhìn nhị lang một cái. Cái nhìn này hàm chứa nhu tình, nhị lang vuốt đầu, cười hắc hắc ngây ngô. Hai người đang ở ngoài phòng, ngay trước mặt của mọi người liếc mắt đưa tình. Triệu thị cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa bếp lò. Tưởng thị đã sớm quay lưng đi, Liên Diệp Nhi đứng ở đó, tiến cũng không được lùi cũng không xong. Vẫn là Hà thị tương đối bình tĩnh. Tú Nga à, ngươi không phải nói là không trở lại à? Muốn cùng lão Liên gia bọn ta cắt đứt quan hệ sao? Bọn ta cũng không thỉnh cầu ngươi, sao ngươi trở lại rồi? Hà thị hỏi rất trắng trợn. Mẹ, chuyện ngày đó là tính tình con nóng nảy một chút. Trở về mẹ con đã nói con rồi, mấy ngày qua con luôn luôn ở trong nhà của con cùng nhị lang. Mẹ, mẹ để cho con nửa cái đầu heo đi, ngày mai con làm thịt đầu heo nướng cho người ăn. Sắc mặt Triệu Tú Nga thay đổi một chút, vẫn còn cười nói. Lúc Triệu Tú Nga nói trong nhà của ta cùng nhị lang, động tác của Tưởng thị thái thịt dừng lại một nhịp rõ ràng, nhưng mà ngay sau đó đã khôi phục như bình thường. Ngươi lấy cái thịt đầu heo dỗ dành ta, ngươi liền coi như không có chuyện gì rồi hả? Trong mắt của ngươi còn có mẹ chồng như ta không? Còn có trượng phu của ngươi nữa không? Một cái tát kia của ngươi là rõ ràng đánh nhị lang của ta đấy. Nghe được thịt đầu heo, Hà thị nuốt từng ngụm nước miếng, nhưng mà lập tức lại giận tái mặt. Nàng còn nhớ rõ Triệu Tú Nga đã đánh nhị lang một cái tát, hơn nữa cũng nhớ rõ Liên lão gia tử cùng Chu thị đã lên tiếng, lần này nhất định phải cứng rắn đến cùng, thà rằng không cần Triệu Tú Nga đứa con dâu này, cũng phải đem cái tính tình này của nàng uốn nắn lại, để cho nàng biết quy củ. Bằng không, nhị lang sẽ bị khinh bỉ, Triệu Tú Nga cũng sẽ không đem mẹ chồng như nàng xem ra gì. Mẹ, sao lòng dạ người hẹp hòi như vậy? Triệu Tú Nga dường như có chút không nhịn được, nhưng mà vẫn là nhịn xuống rồi, trên mặt mang theo ý cười như cũ. Con không phải là lỡ tay không cẩn thận đấy sao? Không phải con cố tình đâu. Để cho nhị lang đánh lại con đi, con sẽ không chớp mắt một cái nào. Nàng sau này đem tính tình sửa lại, việc này ta không so đo với ngươi. Nhị lang liền nói, hiển nhiên không đành lòng đánh tân nương tử đẹp đẽ. Mẹ, hôm nay trong nhà không phải là có khách tới sao? Chuyện này chúng ta để sau này đi, con sẽ nhận lỗi với nhị lang, dập đầu cho nhị lão. Triệu Tú Nga liền nói, trước để con giúp đỡ làm món ăn a, để cho nhị lang, cho mẹ, cho người già của Liên gia chúng ta nở mày nở mặt. Liên Mạn Nhi đem một phen làm bộ này của Triệu Tú Nga đều nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm khái. Triệu Tú Nga thực là nhân tài, cay cú lên là có thể kích động giơ tay bạt tay nam nhân, cái miệng này mà ngọt lên, quả thực là có thể ngọt chết người. Nhị lang cùng Hà thị cứ như vậy bị nàng nắm chắc trong tầm tay rồi, cũng không biết những người khác của Liên gia có thể dễ dàng để cho nàng vượt qua cửa ải như vậy hay không. Triệu Tú Nga ngoài miệng nói thật dễ nghe, lại không chịu đi nhóm lừa, nhất định phải tranh giành cùng Tưởng thị xào rau. Thái độ của Tưởng thị rất tốt, nhưng vẫn một bước cũng không nhường. Tú Nga, ngươi trước đi vào trong phòng đi, theo ông nội bà nội trò chuyện với khách nhân. Đồ ăn này là bà nội đặc biệt dặn dò rồi, cũng không cần ngươi nhúng tay vào đâu. Đừng nhìn Tưởng thị bình thường tác phong hòa nhã, tay chân lại hết sức nhanh nhẹn. Triệu Tú Nga đanh đá như vậy, vẫn cứ không thể đem công việc trong tay Tưởng thị đoạt lấy. Tú Nga, người Tống gia vừa tới chúng ta đều gặp rồi, còn chưa có gặp qua con dâu mới là ngươi. Tưởng thị liền cười nói, ngươi đi gặp một chút, chẳng lẽ còn sợ ông bà nội nói ngươi thế nào sao? Tưởng thị một câu nói đến chỗ đau của Triệu Tú Nga. Nàng dĩ nhiên muốn đi vào nhà gặp người Tống gia vừa đến một chút, nhưng dù sao có chuyện lúc trước, nàng không mời mà tới, chính là tính toán trước tiên ở bên ngoài, làm ra một bàn tiệc tốt, khiến cho Liên lão gia tử cùng Chu thị yêu thích, cũng ở trước mặt người Tống gia lộ ra một chút bản lãnh. Nhưng Tưởng thị không để cho nàng như ý, còn mơ hồ kích nàng, cười nàng không dám đi vào nhà gặp Liên lão gia tử, Chu thị cùng khách đến thăm. Sau khi cùng Liên gia kết thân, Triệu Tú Nga rất bỏ công sức nghe ngóng tình huống của Liên gia. Nàng tự mình nghiền ngẫm, bất luận là dung mạo, lời nói, tâm kế, thủ đoạn, nàng nơi nơi so với bất kỳ người nào của Liên gia cũng đều hơn. Vào cửa của Liên gia, nàng không có đem bất cứ người nào của Liên gia, trong đó bao gồm cả Tưởng thị, để vào trong mắt. Nàng cho rằng dựa vào bản lãnh của nàng là hoàn toàn có thể ở Liên gia ngang ngược. Vì vậy, nàng đặc biệt chịu không được cái người chị em dâu này kích động nàng. Vào nhà thì vào nhà, nàng một thân bản lãnh này, nàng sợ cái gì chứ? Nàng cũng không tin, có khách nhân ở đây, Liên lão gia tử cùng Chu thị còn có thể thật sự không nể mặt, khiển trách nàng. Nàng hôm nay trở về như vậy, Liên gia có thể nhặt được lợi lớn rồi, còn không vội vàng đón lấy sao? Triệu Tú Nga nghĩ như vậy, liền kéo nhị lang liền quay người vào phòng. Trong phòng mọi người đang tán gẫu, nhưng mà động tĩnh ngoài phòng, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một chút. Chu thị nhìn thấy Triệu Tú Nga vào, da mặt liền kéo ra. Ông nội, bà nội, đại bá mẫu. Triệu Tú Nga vào phòng, dáng vẻ liền chần chừ, nhẹ nhàng hạ bái, lại dùng sức lực đánh giá Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng. Hôm nay trong nhà có khách sao? Hai vị này là... Câu này tỉ soát dùm e cũng hơi chém. Liên lão gia tử ho khan một tiếng, chuyển mặt đi chỗ khác, hướng về phía cửa sổ, dường như là chẳng muốn thấy Triệu Tú Nga. Nhị lang, trong nhà có khách, sao ai cháu cũng đem dẫn vào trong nhà thế? Chu thị liền trầm mặt, mở miệng, cháu đem nàng mang đi ra ngoài, để cho nàng trở về nhà lão Triệu đi. Bây giờ cái miếu nhỏ của chúng ta cũng bái không được cái pho tượng Phật lớn thế đâu. Vượt qua ngoài dự liệu của Triệu Tú Nga, Chu thị một chút cũng không giữ lại thể diện cho nàng. Triệu Tú Nga ngẩn người, dù da mặt nàng dày, cũng tránh không được thay đổi sắc mặt. Người của Liên gia nàng không quan tâm, nhưng mà nhìn hai vị khách nhân trong nhà ăn mặc, trang phục kia cũng không phải là gia đình người bình thường. Điều này bảo mặt của nàng để chỗ nào? Còn không đi ra ngoài, ở nơi này đứng làm thần giữ cửa à? Chu thị chán ghét lướt qua Triệu Tú Nga một cái. Triệu Tú Nga che mặt, quay người ném rèm liền từ trong nhà đi ra. Nhị lang vội vàng đi theo ra ngoài. Cuộc trò chuyện trong nhà lại tiếp tục. Tôn Đại Nương cười cười nói. Căn bản là giống như không nhìn thấy chuyện xảy ra vừa rồi. Tưởng thị đang xào rau, thấy Triệu Tú Nga đang ôm mặt từ trong nhà đi ra, thì khẽ bĩu môi, nhưng ngay sau đó đem mặt xoay trở về, không nhìn tới Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga chạy vài bước xông tới cửa, nhị lang đưa tay kéo nàng. Sắc mặt Triệu Tú Nga đỏ bừng, quay người giơ tay lên, hướng về phía trên mặt nhị lang liền vỗ tới. Chỉ là một cái tát này lại chậm chạp không có rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, ý định không biết vì sao, bàn tay của Triệu Tú Nga cuối cùng cũng không có rơi vào trên mặt của nhị lang, mà là rơi vào trước ngực của nhị lang. Nghĩ tới vừa rồi nhìn qua, Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng ăn mặc không tầm thường, cử chỉ khí phái, còn có hộp lễ bày trật tụ, vải vóc, hộp điểm tâm, tư tưởng của Triệu Tú Nga như đi trên mây, tay như nhũn ra, nàng giúp nhị lang sửa sang lại vạt áo. Trên mặt lại mang nụ cười, dưới chân không chạm đất xoay người gấp gáp đi làm việc. Đồ ăn làm xong rồi, Chu thị vẫn còn cho cổ thị một chút thể diện, để nàng cũng phụng bồi Tôn Đại Nương ăn cơm. Một nàng dâu khác có cái vinh hạnh đặc biệt này là Tưởng thị. Chu Thị từ đầu đến cuối cũng không có để ý gì tới Triệu Tú Nga, nhưng mà cũng không có đuổi nàng đi nữa. Khách nhân ăn cơm xong, mới đến phiên mấy con dâu nhà mình làm việc ăn. Triệu Tú Nga cũng muốn lên bàn ăn cơm. Vợ lão nhị, Chu Thị liền kêu Hà Thị, chỉ vào Triệu Tú Nga nói, ngươi trước đừng ăn cơm, đưa nàng về Triệu gia, trở về lại ngươi hãy ăn cơm tiếp. Triệu Tú Nga ít khi nén giận như vậy, không nghĩ tới Chu Thị lại không mềm lòng, cơm cũng không để cho nàng ăn, liền đuổi nàng đi. Trong lòng Triệu Tú Nga đâu chịu được, sắc mặt đỏ bừng dường như phát bực, bụng mặt khóc ô ô bỏ chạy đi ra ngoài. Hà Thị thấy Triệu Tú Nga tự mình đi rồi, nhìn thức ăn ở trên bàn, cũng có chút không nỡ di chuyển. Mau đi theo đi, đem nàng đưa về trấn trên, nhìn nàng trở về nhà mẹ đẻ nàng. Chu Thị trừng mắt nhìn Hà Thị, hưu Triệu Tú Nga cũng tốt, hoặc là giày vò tính tình Triệu Tú Nga cũng tốt, nhưng cũng không thể để xảy án mạng. Chu Thị là sợ Triệu Tú Nga ra khỏi tầm mắt của người Liên gia, xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nhà mình kết cục sẽ không tốt. Hà Thị không có cách nào, chỉ đành phải đuổi theo Triệu Tú Nga đi ra ngoài. Về phần nhị lang, vốn là muốn đuổi theo Triệu Tú Nga, bị Liên lão gia tử phái tam lang ngăn lại. Ăn xong bữa cơm, Tôn Đại Nương hơi ngồi một chút, liền cáo từ rời đi. Cổ Thị cùng mọi người một mực đưa mắt nhìn xe ngựa của Tống gia biến mất ở cửa thôn, ánh mắt liền ươn ướt. Tôn Đại Nương lần này tới, mặc dù không có thể đem Cổ Thị đưa về huyện thành, nhưng là từ ngày đó về sau, Cổ Thị mặc dù vẫn còn phải lo liệu việc nhà mỗi ngày, nhưng trách mắng của Chu Thị lại rõ ràng so với thời gian trước đây ít đi chút ít. 10 ngày đầu của tháng riêng, cửa hàng điểm tâm sáng của nhà Liên Mạn Nhi lại vang một tràn tiếng pháo giòn, một lần nữa khai trương. Ngày đầu tiên khai trương này, mặc dù còn đang trong tháng riêng, nhưng buôn bán quả thực náo nhiệt. Khách nhân tới ăn điểm tâm so với chút ít thời gian trước đây còn nhiều hơn, trong đó rất nhiều người nói giọng phía Nam. Đúng như theo lời nói của lão Hoàng giám công, công trình trên núi chính thức khởi công. Những người giỏi tay nghề của trời Nam đất Bắc đều đến. Nghe khách nhân trong cửa hàng nghị luận, những người thợ thủ công này đến từ phương xa, phần lớn sẽ ngủ ở trên núi. Nơi đó có chỗ ở đơn giản năm ngoái xây mới cho bọn họ. Đám thợ thủ công tiền công nhiều hơn so với năng lực của thợ bình thường. Sáng sớm tự mình làm cơm lại phiền toái. Đồ ăn của cửa hàng điểm tâm sáng Liên gia thực thuận lợi, dễ dàng. Vì vậy đa số bọn họ lựa chọn xuống núi đến ăn điểm tâm. Hôm nay không ngừng bận rộn đến trưa, người một nhà mới kết thúc ngày công. Ăn cơm xong, đang định trở về nhà cũ, thì Liên Thủ Lệ đã tới. Lão Tư, để cùng giám công trên núi quen biết, có thể giúp ta hỏi một chút hay không? Bọn họ có còn cần người không? Ta muốn thừa dịp bây giờ trong nhà không có gì làm, đi lên trên núi làm vài ngày. Liên Thủ Lễ hướng Liên Thủ Tín mở miệng nói. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều không nói lời nào. Rõ ràng việc này, các nàng trước đó đều đã thương lượng qua rồi. Tam ca, Vinh muốn đến trên núi đi làm việc. Liên Thủ Tín lấy làm kinh ngạc. Cha cùng nương biết không? Ta còn không có nói cùng bọn họ. Trước tới chỗ ngươi hỏi một chút, xem người ta có còn nhận người hay không. Liên Thủ Lễ nói. Hai ngày nay cũng nghe cha nhắc tới nói không có tiền. Ta đi chuyến này, tốt xấu gì cũng có thể kiếm được 2 đồng tiền. Trên núi sau khi dán ra bảng quảng cáo tuyển thợ làm công, bởi vì tiền công không tệ, người đi tuyển dụng rất là nhiều. Lúc này đã có vài ngày trôi qua, Liên Thủ Lễ sợ trên núi đã tuyển đủ người rồi, không cần hắn, cho nên mới tới tìm Liên Thủ Tín thương lượng. Tam ca, nếu như huynh muốn đi, nhất định có thể để cho huynh đi tới trên đó. Liên Thủ Tín nói. Dựa vào quan hệ của lão Hoàng, bố trí người đi làm việc, Liên Thủ Tín vẫn rất có lòng tin. Tam bá, làm việc trên núi nhiều tiền, nhưng công việc cũng mệt mỏi. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nói. Hiện tại Liên Thủ Lễ bọn họ không có ở riêng, chẳng bù với Liên Thủ Nghĩa mỗi ngày đi loanh quanh, Liên Thủ Lễ lại có thể nghỉ tới đi đến trên núi làm việc kiếm tiền cho trong nhà. Chúng ta là người nhà nông sợ mệt mỏi cái gì a? Liên Thủ Lễ nói. Tam tẩu, tẩu cũng đồng ý để cho tam bá đi. Trương Thị liền hỏi Triệu Thị. từ 2 ngày trước đã bắt đầu, nguyện ý đi thì đi chứ sao? Triệu thị đáp, hắn ở nhà cũng không chịu ngồi yên. Đúng rồi, tam bà, người có cái sở trường gì không? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Lệ. Sở trường gì? Liên Thủ Lệ nghe không hiểu. Chính là tay nghề. Tam bà, nếu như bà có tay nghề, tiền công càng nhiều, làm việc cũng so với đào đất đập đá khiêng gỗ nhẹ nhàng hơn nhiều. Liên Mạn Nhi nói, ta thì chỉ có giỏi trồng trọt, còn biết cái tay nghề gì a? Liên Thủ Lệ trung thực mà nói. Mạn Nhi nói có đạo lý. Liên Thủ Tín liền cân nhắc nói, hắn cũng muốn để cho Liên Thủ Lệ có thể làm được nhẹ nhàng chút ít, nghề cầm tiền lại nhiều. Tam bá không phải là có thể làm thợ mộc sao? Ngũ Lang đột nhiên nói, băng xa kia của cháu cùng tiểu thất, tấm ván gỗ đó không ngờ là tam bá bảo bằng cho rồi ráp lại đấy. Vậy thì tính cái gì nha? Ta lại không có học qua, chỉ xem người ta làm qua, nhớ được, tự mình mò mẫm đéo gọt làm theo. Liên Thủ Lễ nói, Liên Thủ Lễ được công nhận là khéo tay, như bàn giường, đắp bếp, dựng lều làm những chuyện lặt vặt này, cũng không có người dạy hắn, đều là hắn nhìn người khác làm thế nào, liền học xong một cách tự nhiên như vậy đấy. Chính là bàn ghế ở bên trong cửa hàng hơi có sự cố gì, tất cả đều là Liên Thủ Lễ giúp đỡ sửa chữa, đóng cái mộng, nơi này đục đục, nơi đó gõ gõ, liền có thể sửa chữa cho chỉnh tề. Theo cháu thấy, tam bá muốn đi đến trên núi làm việc. Tam bá trong đầu nhạy bén, khéo tay, chúng ta cùng Hoàng Đại Thúc thuận tiện nói chuyện một chút, xem có thể bố trí cho tam thúc làm cùng những thợ mộc kia hay không, họa tượng gì đấy, theo phụ mấy người có tay nghề để làm. Tam bá cũng có thể làm ra tiền, còn có thể học chút kỹ thuật. Liên Mạn Nhi liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không chỉ Liên Thủ Lệ, ánh mắt của Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đều sáng lên. Mạn Nhi tỷ, nếu thật sự có thể như vậy, vậy cũng thật tốt quá. Liên Diệp Nhi kích động nói, có thể học được cái tay nghề này, tạm thời kiếm được 2 đồng tiền đều được. Liên Thủ Lệ cũng rất kích động. Gia đình người nông dân suy nghĩ mộc mạc, chính là có tay nghề trên người, đời này cũng sẽ không thiếu đi một chén cơm ăn. Vậy Tam ca huynh nói cùng cha đi, ngày mai đệ sẽ cùng lão hoàng thương lượng. Liên Thủ Tín nói, bất kể thế nào, chuyện này cũng nhờ đệ lo liệu cho xong. Liên Thủ Lệ trung thực phúc hậu, bình thường sẽ không mở miệng cầu người, cho nên lúc này hắn vừa mở miệng, Liên Thủ Tín đặc biệt đứng ra gánh vác chuyện này. Dĩ nhiên, Liên Thủ Tín còn có một cái tâm tư khác, Liên Thủ Lệ đến bây giờ còn không có con trai, nếu như có thể có một bản lĩnh trong người, sau này cũng có chút chỗ dựa. Liên Thủ Lễ lập tức liền trở về nhà cũ, khoảng một chút thời gian, hắn lại trở lại. Lão Tư, cha bảo đệ đi qua đó một chuyến. Liên Thủ Lễ xoa xoa đôi bàn tay, có chút rất không dễ chịu. Lúc ta cùng cha nói chuyện, Nhị Lang cũng ở đó. Hắn cũng muốn đi đến trên núi làm việc. Chuyện liên quan đến gia đình, chuyện riêng thường thường sẽ không chỉ là chuyện riêng, nó có thể liên quan đến mọi vấn đề, có lúc là khó có thể tưởng tượng được. Có thể hình dung bằng việc dùng tay kéo một sợi tóc sẽ động đến toàn thân, dường như có chút không chuẩn xác, nhưng mà cái tình hình này quả không khác là mấy. Mọi người liền đều trở về nhà cũ. Thừa dịp còn không có trồng trọt trên đất, trước đi lên trên núi làm việc 2 tháng cũng được. Liên lão gia tử nói, xem ra ông đã đồng ý cho Liên Thủ Lệ cùng Nhị Lang đi lên trên núi làm việc đấy. Liên lão gia tử có lo nghĩ của ông, mấy cái hài tử trong nhà mắt thấy đều lớn rồi, hôn sự của tam lang phải thu xếp, Liên Tú Nhi cũng đến lúc phải đính hôn, Liên kế tổ cùng Nhị Lang nên vì Liên gia khai chi tán diệp, tiểu hài tử mới ra đời, muốn nuôi dưỡng cũng phải dùng tiền, có thể nhân dịp 2 tháng này kiếm chút ít tiền, cũng có thể giảm bớt một chút gánh nặng trong nhà. Lão tứ, con có thể nói chuyện cùng với giám công trên núi, con xem để cho lão nhị, lão tam, nhị lang, tam lang bọn hắn đều đi, được không? Liên lão gia tử liền hướng Liên Thủ Tín nói. Từ Liên Thủ Lễ 1 người đi lên công trình, biến thành 4 người đi lên công trình. Như vậy, để cho Liên Thủ Lễ tìm nhẹ nhàng, còn có thể học được tay nghề để sống, chuyện này sẽ có thể có chút biến hóa. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Thủ Lệ, từ trên nét mặt của hắn nhìn thấy, chuyện này hắn cũng nghĩ đến rồi. Thông minh cùng phúc hậu là hai loại phẩm chất vô cùng tốt, cũng rất khó khăn để tìm thấy trên người của Ùng một người đồng thời thấy được hai loại phẩm chất này. Người thông minh một chút thường thường mất phúc hậu, mà người phúc hậu một chút thường thường lại chẳng thông minh như thế. Liên Thủ Lệ thuộc người sau, không cần phải nghi ngờ. Nếu như là người có chút ít tâm cơ, gặp phải chuyện tốt như vậy, nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt, cố sống cố chết để giữ lấy. Nhưng mà Liên Thủ Lệ chính là thiếu hụt gốc rễ để bảo vệ lợi ích của chính mình. Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lệ cũng không có ở trong phòng, liền hỏi. Không biết hắn đi làm gì, cha bảo Tam Lang đi tìm hắn rồi. Chuyện này CH định đoạt, để cho hắn đi làm việc, cũng tránh cho mỗi ngày đi lung tung khắp nơi y. Liên lão gia tử liền nói. Cha, trên núi tuyển thợ là chuyện của chừng vài ngày trước rồi, không biết bây giờ có còn tuyển người hay không? Ngày mai con sẽ hỏi một chút, chuyện này con sẽ cố hết sức, cũng không nhất định có thể tìm được công việc vừa ý. Liên Thủ Tín không có đem lời nói hết, tìm công việc dễ dàng, nhưng mà hắn sợ Liên Thủ Nghĩa bắt bẻ. Vậy được, chúng ta không chọn việc. Liên lão gia tử là người hiểu lý lẽ, hắn cũng tin tưởng Liên Thủ Tín nói cố gắng hết sức, sẽ thật sự cố gắng làm. Nói xong chuyện này, Liên lão gia tử cũng không có để cho Liên Thủ Tín lập tức đi. Về phần đại ca con, mấy ngày nay cha cũng nhờ người tìm giúp, tốt xấu gì thì hắn cũng đã đọc sách mấy năm, còn là một tú tài. Mặc kệ là quán nào ở trong thôn, tốt xấu gì cũng phải tìm cho hắn một cái. Còn kế tổ, nói đến Liên kế tổ, Liên lão gia tử thở dài, đứa nhỏ này sách không có đọc ra, làm ruộng hắn cũng làm không quen. Nhưng dù sao hắn cũng có căn bản đọc sách, cha tính toán, năm nay lại để cho hắn đọc một năm. Đến lúc đó nếu như thi lại không được, cũng sẽ chết tâm, để cho hắn trở về theo ta trồng trọt. Liên lão gia tử lúc này đem cả nhà thu xếp đều nghĩ kỹ. Lão tứ, con mở cái cửa hàng, người đến người đi biết nhiều người, giúp đỡ hỏi thăm một chút, ở đâu có quán dạy, giới thiệu cho đại ca của con một chút. Liên lão gia tử đối với Liên Thủ Tín nói. Được, việc này con nhớ kỹ. Liên Thủ Tín gật đầu. Còn có một chuyện, Liên lão gia tử lại nói. Tam Lang cũng đến tuổi rồi, cần phải cưới nàng dâu. Còn có Tú Nhi, cũng nên tìm nhà chồng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, cái thang lão tứ, con cùng vợ của con đều để tâm giúp đỡ một chút. Vợ của Tam Lang, chỉ cần là gia đình nông dân bình thường, là hài tử có nề nếp có khả năng là được. Vợ của Tam Lang cần chân to đấy. Liên lão gia tử lại tiếp tục nói. Nữ nhi nhà nông dân là không thể đạt tới tuân theo giáo điều cổng lớn không ra cổng trong không bước. Các nàng không chỉ phải lo liệu chuyện trong nhà, bao gồm giặt quần áo nấu cơm cho gà ăn chăn heo, còn phải có thể xuống ruộng lao động. Tam thập lý doanh tử có vài nữ nhân chân bó, là phải đi theo các nam nhân xuống ruộng làm việc. Bởi vì nguyên nhân chân nhỏ, xuống ruộng làm việc đối với các nàng mà nói đặc biệt vất vả. Mà cho dù xuống ruộng, các nàng cũng tuyệt đối thua kém các nữ nhân chân to có thể làm việc. Liên gia bây giờ có đủ nhiều nữ nhân chân bó lo liệu việc nhà. Nếu như sau này bọn họ dự định lấy cày cấy làm nghề, như vậy cưới vợ tự nhiên ưu tiên chân to đấy. Không thể không nói, Liên lão gia tử xây dựng tiêu chuẩn tìm nàng dâu cho Tam Lang, rất thực tế. Việc hôn sự của Tú Nhi, lão tứ cùng vợ của con cũng để cho sử dụng chút tấm lòng, nhờ cậy người gì đấy, phải là gia đình bổn phận đàng hoàng. Có nơi thích hợp, liền trở lại nói cùng cha và mẹ con. Nếu như khoảng cách không xa, có chút quan hệ họ hàng, như vậy là tốt nhất. Liên lão gia tử lại nói, được cha, nhưng chuyện này, cha không nói, con cũng phải lưu tâm. Liên Thủ Tín liền nói, nhà chồng của Tú Nhi, nên để tâm tìm. Chu Thị vẫn không nói chuyện lúc này mới mở miệng, lại chỉ nói một câu nói kia, rồi không nói cái gì nữa. Cả nhà trở lại Tây Xương phòng, liền bắt đầu nghị luận. Cũng trách không được ông nội bọn nhỏ lại để cho mấy người nhị bá hắn đều đi lên núi làm việc. Hai năm sau này, tiền phải chi tiêu đúng là không ít. Trương Thị liền nói. Liên Thủ Tín không có tiếp lời của Trương Thị, hắn có chút dầu dĩ. Tìm cho Tam ca một cái công việc tốt, chuyện này ta sẽ dùng chút sức lực, dù sao vẫn có thể thành. Bây giờ tăng thêm nhị ca, nhà bọn họ bốn người cũng phải đi, nào có nhiều công việc tốt nhẹ nhàng dễ lấy nhiều tiền như vậy chờ chúng ta. Cha cũng có nói với nội, chúng ta cố gắng là được. Đến lúc đó, để cho nhị bá bọn họ đi lên núi thử một chút, có khả năng liền làm. Ai không có khả năng cũng đừng làm. Chúng ta cũng không phải thần tiên, cái gì cũng có thể quản. Liên Mạn Nhi liền nói, chính là cái lý này. Trương Thị nói, Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút cũng đúng là như thế. Nhưng mà chúng ta vừa mới đồng ý chuyện của Tam ca, sợ có chút không dễ làm rồi. Đến lúc đó nhị ca và Tam ca bọn họ cùng đi. Nếu đối với Tam ca có ưu đãi khác, nhị ca nhất định sẽ bới lông tìm vết. Liên Thủ Tín lại nói, khó khăn nhất của hắn chính là sợ không thể đặc biệt chiếu cố Liên Thủ Lệ. Tam bá hắn là người như vậy, có đôi khi là thành thực quá, làm cho người ta không biết nên nói cái gì. Trương Thị giận dữ nói, chính Trương Thị cũng là người thành thực, còn nói Liên Thủ Lệ thành thực, có thể thấy được Liên Thủ Lệ là thành thực cỡ nào rồi. Đang nói được mấy lời, thì Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi từ bên ngoài đi vào. Vành mắt Liên Diệp Nhi hồng hồng, vừa vào cửa, liền đi tới bên cạnh Liên Mạn Nhi ngồi. Lão Tứ, việc này, ai, Liên Thủ Lệ còn chưa nói cái gì, trước đã thở dài, đến lúc đó có cái gì làm thì huynh liền làm cái đó đi, chuyện này cũng do lỗi của huynh. Mạn Nhi tỷ xem có thể giúp đỡ suy nghĩ biện pháp một chút không? Cha muội không có tầm nhìn, Liên Diệp Nhi liền hướng Liên Mạn Nhi nói, nhất định là nghĩ cách cho huynh. Liên Thủ Tín liền nói, dù cho kết quả thế nào, hiện tại đệ không dám cam đoan rồi. Lão Tứ, có những lời này của đệ là đủ rồi. Liên Thủ Lệ cảm kích nói, tỷ sẽ cố gắng hết sức suy nghĩ một chút biện pháp giúp muội. Liên Mạn Nhi thấp giọng an ủi Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi vốn còn nghĩ, chỉ có Liên Thủ Lệ một mình đi đến trên núi làm việc, đến lúc đó sẽ nói với Liên Diệp Nhi, để cho Liên Thủ Lệ tạm thời chỉ giao chút tiền công, còn lại thì tự mình tích trữ một ít. Nhưng bây giờ, Liên gia có bốn người định đi, việc tích lũy tiền riêng là không thể rồi. Để cho Liên Thủ Lệ học chút tay nghề mới là quan trọng nhất. Ngày hôm sau, Lão Hoàng giám sát vẫn như bình thường tới cửa hàng điểm tâm sáng dùng cơm. 5 cái bánh bao, 1 chén cháo, 2 đĩa dưa muối nhỏ, đây là lễ cũ của Lão Hoàng. Nhưng mà hôm nay, Liên Thủ Tín lại cho hắn nhiều hơn 1 chén trứng trưng và 1 chén thịt viên. Có thêm bầu rượu thì càng tốt hơn rồi. Lão Hoàng nhìn một chút, liền nói, muốn rượu à, buổi tối uống được không? Liên Thủ Tín liền tin là thật, hắn biết rõ Lão Hoàng thích uống 2 phần, nhưng mà lại thường uống buổi tối. Cũng không có vừa sáng sớm liền bắt đầu uống, bởi vậy không có chuẩn bị. Ha ha, ta nói đùa với ngươi đấy. Lão Hoàng liền cười nói, cũng không cùng Liên Thủ Tín khách khí, cầm đũa liền bắt đầu ăn. Huynh đệ, ngươi có chuyện gì cứ nói, lão ca ta có thể làm, nhất định làm giúp ngươi. Người đến trong tiệm ăn cơm rất nhiều, nhưng mà Liên Thủ Tín chỉ có Lão Hoàng là quen thuộc nhất, nói là nhất. Cũng bởi vì Lão Hoàng là người có tính tình rất thẳng thắn, cũng biết đại ca là người thẳng thắn. Bên trong cửa hàng lúc này cũng không còn mấy người khách, Liên Thủ Tín liền dứt khoát mời Lão Hoàng đến trong phòng ăn cơm. Lão Hoàng ở một bên ăn, Liên Thủ Tín một bên liền đem chuyện mấy người Liên Thủ Lễ muốn đi lên núi làm việc cùng Lão Hoàng nói. Cách thời gian trồng hoa màu còn 2-3 tháng. Ở nhà nhàn rỗi cũng là không có việc gì làm, có thể đi lên núi làm việc, thuận tiện kiếm 2 đồng tiện trợ cấp một chút. Không giấu huynh, một nhà chúng ta nhân khẩu nhiều, chỗ cần tiêu tiền cũng nhiều. Liên Thủ Tín nói, cái chuyện này dễ làm. Lão Hoàng một ngụm đáp ứng, hắn là người đứng đầu giám công, có chút quyền lực, an bài mấy người làm việc chỉ là chuyện hắn nói một câu thôi. Mọi người ở đâu, một lát nữa ta đưa đi lên núi. Hôm nay đã có thể để cho bọn họ bắt đầu làm việc. Lão đệ, người muốn đi đều là huynh đệ cùng cháu trai của nhà đệ à? Vậy đều là kỹ năng hoa màu, có sức lực, có khả năng làm việc a? Lão Hoàng lại hỏi. Đều có khả năng làm việc, Liên Thủ Tín liền nói, nhưng mà vẫn còn phải xin Lão Hoàng đại ca huynh chiếu cố một chút. Cái này trong lòng ta hiểu rõ, Lão Hoàng nói. Hoàng đại thúc, Liên Mạn Nhi vội vàng chen vào nói, tam bá cháu, gọi là Liên Thủ Lệ, hắn là người an phận nhất, tay lại khéo léo. Trong nhà của chúng ta, còn có trong thôn, có gì thợ mộc làm, xây giường, dựng bếp những chuyện vặt này, đều mời hắn đi, làm khá tốt đấy. Hoàng đại thúc, thúc xem có thể an bài hắn đi theo làm chút kỹ thuật gì hay không? Thúc yên tâm, tam bá cháu nhất định có thể làm tốt, nhất định tăng thể diện cho thúc. Liên Mạn Nhi nói hơi có chút khuyết đại, nhưng mà vẫn lấy sự thật làm căn cứ đấy. Liên Diệp Nhi cũng ở trong cửa hàng giúp đỡ, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, cũng cùng gật đầu. Cha cháu nhất định làm được. Bọn nhỏ nói không sai. Nếu như bố trí không được, đi theo làm giúp việc gì cũng được. Liên Thủ Tín liền nói, việc này có chút khó khăn, thợ thủ công có tay nghề trên núi mời được đều là có danh tiếng, phải xem hắn có thể làm hay không. Lão Hoàng nói, ta cho hắn cơ hội thử một chút đi, những thứ khác thì phải dựa vào chính hắn rồi. Bên này cùng Lão Hoàng thương lượng tốt rồi, Liên Thủ Tín bận rộn phái Liên Diệp Nhi đi đem Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang cùng Tam Lang gọi đến. Liên lão gia tử không yên lòng, cũng cùng đến. Không thể thiếu được một phen chào hỏi. Lão Hoàng ăn cơm rồi, liền dẫn bốn người hướng trên núi đi. Lúc buổi trưa, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang cùng Tam Lang đã đều trở về rồi. Hơn nữa mang về tin tức tốt. Bốn người bọn họ, ngày mai có thể chính thức đi lên trên núi làm việc. Lão Hoàng bố trí cho Liên Thủ Nghĩa cùng Tam Lang chính là công việc đào đất. Liên Thủ Lễ thì đạt được như ước muốn, ở trong hàng ngũ làm trợ thủ thợ mộc. Vốn dĩ Lão Hoàng nhớ được lời nhờ cậy của Liên Thủ Tín, sau khi đưa bốn người bọn họ đến trên núi, trước tiên liền để cho bọn họ đi đến đội thợ mộc thử một chút. Kết quả chỉ có Liên Thủ Lễ khéo tay, được giữ lại. Liên Thủ Lễ mỗi ngày được 6 văn tiền tiền công cộng với một bữa cơm trưa. Còn lại Liên Thủ Nghĩa cùng Tam Lang thì là phải dựa theo số lượng đào đất để tính tiền công. Cũng có một bữa cơm trưa. Ngoài dự kiến của mọi người, Nhị Lang lựa chọn công việc khổ nhất mệt nhất là đập đá. Dĩ nhiên, tiền công của công việc này cũng nhiều nhất. Dựa vào số tảng đá tính tiền công, mỗi tảng nếu như so với đào đất nhiều hơn một văn tiền, cũng bao gồm một bữa cơm trưa. Liên lão gia tử rất vui vẻ. Để cho Liên Thủ Tín cùng Lão Hoàng định thời gian, muốn mời Lão Hoàng uống rượu. Chỉ có Liên Thủ Nghĩa là không quá cao hứng. Không phải nói là Lão Tứ cùng cái người giám công họ Hoàng kia quen biết sao? Lão Tứ ngươi không có cùng với hắn nói, là bố trí công việc nhẹ nhàng cho chúng ta sao? Liên Thủ Nghĩa hướng Liên Thủ Tín oán trách. Lão Tam ấy làm việc lặt vặt của nghề mộc cũng tạm được. Ta cùng Nhị Lang, Tam Lang đào đất lúc này. Đập đá đấy, cũng có thể mệt chết người, tiền cũng nhiều không tới đâu. Liên Thủ Tín đã sớm nghĩ đến Liên Thủ Nghĩa sẽ có bất mãn như vậy. Trước đó đệ cũng đã cùng cha nói rồi, đệ bản lãnh có hạn. Đệ biết Lão Hoàng, nhưng chỉ là dân chúng tóc hối cua, cũng không phải là dựa vào hơi sức để kiếm sống sao. Làm cái khác, người ta để cho chúng ta làm, chúng ta cũng phải biết làm a. Lại nói tiếp. Nghề mộc bên kia làm tuy thoải mái chút ít, nhưng Lão Hoàng không phải trước tiên bố trí các ngươi đi đến đó thi một chút sao? Nhị ca, huynh thi không có qua, vậy thì còn có biện pháp gì? Lão nhị, ngươi đuôi mù há miệng nói cái gì? Có công việc, có thể kiếm được vài đồng tiền cũng không tệ rồi, còn có cho ngươi lựa chọn nữa đấy. Chuyện gì ngươi cũng đừng có nói, ngày mai bắt đầu. Đều thật thật thà thà đi lên làm việc cho ta. Liên lão gia tử giải quyết dứt khoát. Ngay cả Liên Thủ Nghĩa cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Cứ như vậy, mặc dù vẫn còn đang trong tháng riêng, người một nhà Liên gia lúc này đều bắt đầu bận rộn lên. Ngày 12 này, tiễn đưa một vị khách nhân ăn điểm tâm cuối cùng. Cửa hàng điểm tâm sáng đang định đóng cửa, thì một chiếc xe ngựa cót két một tiếng liền dừng lại ở trước cửa tiệm. Triệu Văn Tài, Ngô Thị vợ của Triệu Văn Tài, Triệu Tú Nga cùng Thái Thị là chị dâu của Triệu Tú Nga. Bốn người từ trên xe ngựa đi xuống, vừa chào hỏi,